Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Hôm nay không có lớp, cả lớp được về sớm. Nhi rủ Chi qua quận 7 để câu cá, nhưng mà cô không đi. Uể oải, cô lái xe về nhà, chỉ một mình Chi và nỗi cô đơn. Nhìn qua bên nhà của Hòa, cô thấy chiếc Future màu bạc dựng chống nghiêng. Như vậy là có nghĩa Hòa có ở nhà. Chi như òa vỡ niềm vui khi thấy Hòa xuất hiện ngay ngưỡng cửa, miệng cười quyến rũ. Bằng những bước chân mạnh mẽ, anh bước tới gần hàng rào rồi cất giọng dụ dỗ: qua với anh nha. Không được, em phải nấu cơm. Còn sớm mà nhỏ. Nhưng mà vậy anh qua nhà em nha. Nói xong, Hòa đu người qua hàng rào, nhảy xuống đứng trước mặt của Chi nhanh như một người làm xiếc. Cô ôm ngực và lên tiếng than thở: Trời đất ơi, là làm gì mà sợ dữ vậy? Sợ chứ sao không sợ. Nè, sợ nhưng mà phải thích phải không? Tại vì hồi đó giờ có ai dám liều vậy với em không? Anh nói đúng phải không? Làm kiểu đó lỡ té thì sao chứ? Té để có kỷ niệm, để có người thương người nhớ thì anh tình nguyện được té chứ. Chi nghe ù cả lỗ tai, cô quên hết những lời Trung vừa nói cách đây mấy tiếng đồng hồ về Hòa. Cô nghe tim mình đập mạnh và không cưỡng lại mong muốn có được Hòa bên cạnh. Rất tự nhiên và tự tin, Hòa ngồi xuống ở bậc thềm rồi đưa tay về phía Chi. Ngần ngừ một giây, Chi đặt tay mình vào tay của anh. Hòa kéo nhẹ cô ngồi xuống kế bên anh và lặng thinh không nói gì. Nhưng rồi Hòa lại tiếp tục lên tiếng: Ngày đầu dọn về đây, anh thấy thích cái khung cảnh nhà em lắm. Nó có cái sân nhỏ rất là yên lặng, một ngôi nhà xinh xắn với bậc thềm cửa, giống như một chỗ để mơ mộng. Anh tin chắc là ngôi nhà hàng xóm phải có một người rất là đặc biệt, một cô bé rất là hay ngồi ở cái bậc thềm cạnh cái chậu hải đường này. Đến khi nhìn thấy em, anh mừng muốn kêu lên luôn đó. Nhưng mà chắc là anh thất vọng lắm. Đâu có thất vọng, trái lại anh vui lắm. Anh rất vui vì được gặp lại em. Được gặp lại một cái con nhỏ mà bị em trai anh gọi là con cọp cái á hả? Có sao đâu, ở nhà mỗi lần anh em cãi nhau đó, thằng Trung nó vẫn kêu anh là con cọp mà. Nhưng mà nhờ thằng Trung, anh mới biết được một con cọp cái hết sức là dễ thương dễ yêu. Chi nghe hồn mình lân lân, con gái mà đứa nào không thích được nghe những lời tán tụng như thơ, nhất là những lời thơ đó được thốt lên bởi một anh chàng đẹp trai trong một khung cảnh lãng mạn. Chi chớp mắt và lên tiếng nói: Chắc là anh thương anh Trung lắm, cho nên nghe anh nói ra lời nào á là đều là những lời bơm giật ảnh. Thì nhà có hai anh em thôi mà. Nhưng mà chắc là hai bác ở nhà chiều cái ông tướng đó nhiều hơn chiều anh đúng không? Chỉ có mẹ ra là chiều nó thôi, còn ba anh thì nghiêm khắc lắm, cho nên thằng Trung nó né ông hoài à. Em chưa có thấy hai bác tới đây lần nào. Mẹ anh thì ở Đà Lạt chứ không có ở Sài Gòn. Gia đình của anh còn nhiều đất, nhiều trang trại trên đó, cho nên mẹ không có bỏ về đây được. Lâu lâu bà mới về thăm thôi. Chi hơi ngỡ ngàng một chút về câu trả lời rất mạch lạc của Hòa. Thì ra mẹ của anh ở Đà Lạt. Nhưng qua lần hóng chuyện trong quán cà phê, Chi hiểu rằng bà Khánh Hà sống riêng vì muốn được tự do, chứ đâu phải bởi vì bận phải coi sóc đất đai trang trại như Hòa nói. Chị lờ mờ đoán rằng hiện tại bà đang theo đuổi một sự nghiệp văn chương. Cái điều bà nhấn mạnh là cái nỗi đam mê thời trẻ của mình. Dĩ nhiên Hòa không chấp nhận việc này, cho nên anh không thể nói rõ chuyện gia đình cho Chi nghe. Cô nghĩ đến đó thì thấy thông cảm với anh. Chi lại tò mò lên tiếng. Có một người á, em nghe Trung gọi là dì Giang. Dì ấy hầu như ngày nào cũng tới đây. Dì Giang là chị ruột của mẹ anh. Dì không có gia đình cho nên thương cháu lắm. Dì tới để lo cơm nước dọn dẹp cho tụi anh đó chứ. Có gì như anh nhưng thiệt là sướng ha. Vậy chị có thích làm cháu dì Giang không? Hôm nào dì tới anh xin cho. Em có gì của em rồi chứ bộ. Thì có thêm nữa càng tốt chứ đâu có sao. Nè, chị mà chịu đó, dì Giang sẽ cưng em dữ lắm. Nhìn dễ thương vậy mà. Vừa nói Hòa vừa nhìn Chi như nhìn một con búp bê ngờ nghệch chờ được người ve vuốt. Tự nhiên Chi cảm thấy sợ sợ. Như để tự vệ, Chi nghiêm mặt lên tiếng nói. Những lời ngọt ngào á thường không phải là lời nói thật. Bởi vậy đừng có dùng miệng lưỡi để mà hòng ngã làm cho em ngã gục. Làm như vậy á là đổ lắm á. Nghe đến cái tiếng điểu, Hòa khựng lại. Rồi đột nhiên không nói thêm lời nào, anh đột ngột đứng dậy, nhảy qua hàng rào để về nhà. Chị biết mình cũng hơi lỡ lời, nhưng không lẽ gọi anh quay lại hoặc là nhảy rào theo anh để xin lỗi. Cô ngồi giống như chết lặng trên thềm, ngồi thật lâu và trong lòng cảm thấy ân hận. Tiếng nhạc vang lên inh ỏi, hết bài này tới bài kia, từ những nhạc trẻ hiện đại cho đến nhạc cổ điển, cứ được mở liên tu bất tận, khiến cho Chi ngồi chăm chú nhìn vào sách vở nhưng mà không học được chữ nào. Suốt nửa tháng nay, ngày nào cái nhà kế bên cũng mở nhạc, Chi có cảm giác là chắc Hòa đang hành hạ cô vì cái tội dám nói là anh điểu. Bây giờ Chi mới nhận ra Hòa không điểu mà là ác. Ác một cách khủng khiếp cho nên mới đày đọa cô bằng âm nhạc như vậy. Bà Hạnh gọi và lên tiếng gọi cô bằng cái giọng hơi bực bội. Phương! Đang nhịp dò xem tivi, anh chàng Phương nhà ta nhõm dậy. À dạ có mặt. Nè, cái thằng bạn gì của mày á? À, dạ sao? Mấy thằng đó nó có điên không mà nó mở nhạc suốt ngày vậy? Dạ điên thì không có đứa nào điên hết á. Nhưng mà thất tình thì có một đứa bị thất tình mẹ. Đứa nào? Dạ thằng lớn. Là cái thằng bạn của mày á hả? Phương gật đầu. Bà Hạnh thắc mắc lên tiếng. Nó thất tình cái con nhỏ nào bán băng đĩa nhạc hả? Ủa sao mẹ biết vậy? Thì mẹ đoán vậy thôi. Nếu không sao tự nhiên mở nhạc suốt ngày? Thất tình kiểu này tao mới thấy lần đầu à. Kiểu này cũng dễ thương chứ mẹ. Mình được nghe nhạc miễn phí. Miễn phí cái gì? Biết còn rái, tao không ham. Mày qua mày nói nó đó, mở âm thanh cho vừa đủ nghe thôi. Làm phiền hàng xóm á hả? Tao kêu cảnh sát tới đó. Dạ dạ, mẹ kêu con làm này cô bộ không được tế nhị mẹ. Cần gì phải tế nhị với cái tuổi bất lịch sự đó chứ. Thông cảm đi mẹ ơi, người ta đang thất tình mà. Nhìn nó đâu có thấy giống thất tình đâu. Nãy giờ ngồi im lặng, Chi đột nhiên buộc miệng lên tiếng nói. Vậy sao mới gọi là thất tình hả mẹ? Nè, con hỏi đố mẹ đó hả? Liệu hồn đó nghe chưa? Tự nhiên cái mẹ la con làm sao? Bà Hạnh im lặng đi xuống bếp, còn anh Phương thì tủm tỉm mỉm cười làm cho Chi bực mình. Cô khoanh tay ngồi thu vào một góc salon, trong lòng ấm ức không hiểu tại sao mẹ lại nổi cáo với mình. Dạo này cô buồn nhiều hơn vui, chỉ cần mẹ hay anh Phương động một chút là nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Cô buồn nhưng mà không nói với ai trong gia đình, bởi vì cô là con gái. Con gái thì đâu có thể nào thú nhận mình thích, mình yêu, mình khổ hay mình thất tình một cái gã nào đó. Với Nhi, con nhỏ bạn thân nhất, Chi cũng kính như bưng cái chuyện mà Hòa đang giận mình. cô âm thầm mang nặng cái nỗi ân hận trong tim. Rất nhiều khi Chi muốn xin lỗi Hòa nhưng mà không mở lời được, bởi vì gương mặt xa lạ, dửng dưng và lạnh lùng của anh vớt ngang bên kia hàng rào. Mẹ nói cũng đúng, trong anh chàng không giống thất tình chút nào. Nếu có thất tình thì kẻ đó đích thị là Chi. Cô ăn không ngon, ngủ chập chờn mộng mị. Trong nửa tháng cô sụt ký khiến cho mẹ phát lo phát quản, bởi vì sợ cô suy dinh dưỡng một lần nữa. Bà phải ép Chi ăn, bắt Chi ngủ. Nhưng khổ nổi là mẹ không khiến Chi cầm lòng, không thể nào nhớ cái gã cao ngạo bên hàng xóm được. Cô đang quán trách, cô đang hận Hòa, để rồi bất ngờ vì anh Phương rao lên là Hòa đang thất tình. Người khiến anh đau khổ đó có phải là Chi hay không? Thật lòng cô không dám nghĩ như vậy, cho nên nỗi đau như càng dâng cao khi tưởng tượng Hòa đang bị thất tình vì một bóng hồng nào đó. Chi dè dặt lên tiếng hỏi. Anh Phương, có đúng là cái ông Hòa bạn anh đang thất tình không? Ủa, mày ghét nó lắm sao lại hỏi về cái vẻ quan tâm vậy mày? Hỏi gì vậy? Không phải là em quan tâm, mà em tò mò về cái người mà mình ghét á. Nếu mà đúng như vậy hả, thật là đáng đời. Ồ, nói đại cho bà già bà đừng cặn nhằn, chứ cái thằng đó mà thất tình cái gì? Chi nhếch môi, cô nghe sống mũi cay xè nhưng cố không để lộ cảm xúc. Giọng của anh Phương lại vang lên. À, nghe chừng bên đó, gia đình bên đó như có chuyện á. Chuyện gì vậy? Thì bà mẹ của Hòa với lại bà dì ruột của ảnh như là có chuyện bắt Hòa. Rồi kết quả đó là một bà vô nhà thương nằm. Ủa? Bà nào hả anh? Hình như là cái bà dì yếu tim của nó đó mà. Nhưng mà sao anh biết được? Thì hôm đó đó, tao với Hòa đang ở công ty của nó. Rồi nó được điện thoại gọi là nó giọt liền. Nó bỏ tao một mình ở trong văn phòng. Nhờ vậy đó tao biết thêm chuyện khác. Cái chuyện mà làm cho nó rầu rĩ còn hơn thất tình nữa. Nè, qua những cái câu nói chuyện của mấy cô nàng nhiều chuyện trong công ty đó, tao đoán đó là ông già của thằng Hòa đang thiếu tiền để kinh doanh. Và có thể họ phải bán cái ngôi biệt thự đang xây dang dở á. Nghiêm trọng dữ vậy sao? Nhưng mà đó là cả một công ty lớn mua bán mà, tại sao lại thiếu tiền? Thật là khó hiểu. Mày đúng là con nhỏ ngu. Cái công ty mà lớn chừng nào á thì lại càng cần nhiều vốn chừng đó. Công ty của gia đình Hồng Hòa đó chỉ là dạng cò con. Một ngày đó biết bao nhiêu công ty giống như vậy được thành lập rồi âm thầm phá sản. Vừa rồi đó, công ty của nó phải bán son ba mớ đó, lỗ chứ nhiều chứ không phải ít đâu. Bởi vậy cho nên là thiếu vốn là cái chắc rồi. Chi đã ân hận lại càng ân hận thêm khi nghĩ cô bỏ mặc Hòa buồn, không có người chuyện trò an ủi. Giá như Chi nén tự ái xuống xin lỗi Hòa thì chắc anh đã bớt buồn, bởi vì có người tri kỷ, giống như anh đã từng tâm sự qua điện thoại. Chi bồn chồn liếc sang nhà của anh, nhạc vẫn mở ầm ầm, buồn trong cô cũng chạy lên trên đầu. Cô bắt đầu bấm điện thoại gọi qua nhà của Hòa. Phải đợi hồi chuông thứ ba mới có người bắt máy lên. Chi ngập ngừng khi nhận ra giọng của Trung. Cho tôi gặp anh Hòa được không? Anh tôi đi vắng, xin lỗi, có phải Hoàng Lan không ? Phải không? Nếu đúng là Hoàng Lan thì anh tôi có nhắn là đang ngồi chờ chị ở cà phê Đồng Vọng á. Chị tới liền gặp ảnh đi. Anh Hòa trông chị lắm. Chúc hai người một ngày vui nha. Chi chưa kịp nói lời nào thì Trung đã gác máy. Người của cô nóng bừng bừng. Cô chết sững vì hụt hẫng. Thì ra Hòa không có ở nhà mà đang hẹn hò với một cô gái có một cái tên thật là vương giả, đó là Hoàng Lan. Anh đâu có buồn bã ngồi trầm tư bên khói thuốc và thổn thức theo dòng nhạc như Chi tưởng tượng. Hòa không hề thất tình. anh Phương chỉ làm bộ nói dối cho vui thôi. Chi buồn hiu hắt với nỗi niềm riêng, cô không biết cái quán Đồng Vọng đó ở đâu. Giờ này chắc Hòa đang trông ngóng cái cô nàng Hoàng Lan của anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Chi đã muốn khóc. Cô ôm ngực bước ra ngoài lan can ngồi mà không biết mình đang mong chờ cái điều gì. Ngay lúc đó thì đột nhiên cô thấy Hòa, đúng là Hòa. Anh cũng ngồi ở ban công nhà mình, trên tay là điếu thuốc, và nhìn anh trầm tư mặt tưởng làm sao. Chi muốn rơi quả tim đang thổn thức ra ngoài. Cô nuốt cái tiếng nguyền rủa trung vào lòng. Anh ta đúng là một tên quỷ sứ, không đời nào cô sẽ tha thứ cho Trung được. Điện thoại lại reo vang. Chi tiếc nuối rời khỏi Hòa vào nhà. Cô nhấc điện thoại lên rồi nghe giọng Trung vang lên. Ê, Tùng Chi hả? Hứ, cái đồ nói láo. Nè, Tùng tránh cho Chi khỏi buồn thôi. Bởi vì tôi biết là anh Hòa không có nhận điện thoại của Chi đâu. Tôi không có tin anh đâu. Tin đi, bởi vì vừa nghe điện thoại reo đó, thì anh đã nói nếu mà Chi gọi đó thì nói là anh đi vắng, trong khi anh cố tình ra ban công ngồi cho Chi thấy. Tại vì anh Hòa đang giận tôi cho nên mọi lời giải thích đều trở thành như không thôi, nhất là giải thích bào chữa cho cái điều mình không có chắc chắn. Nè, lời khuyên chân tình nhất của tôi gửi riêng cho Chi là quên anh Hòa đi, chưa muộn lắm đâu. Chi giận dữ cúp điện thoại. Cô nhào ra ban công, nhưng mà Hòa không còn ngồi ở đó nữa. Ruột gan của Chi đau thắt lên, cô không biết nên tin vào đâu bây giờ. Vào phòng úp mặt vào gối, cô muốn khóc nhưng mà nước mắt không thấy đâu cả. Nhạc bên nhà Hòa vẫn vọng qua không dứt. Chi nằm như chết giữa sự dằn vặt của mình. Lâu lắm cô mới nghe giọng của mẹ kêu: Chi, đi xuống đóng cửa để cho anh Phương chở mẹ đi công chuyện nè. Dạ, con xuống liền. Ngồi dậy chậm chạp, cô bước xuống nhà. Cô khóa cổng, quay vào và thấy Hòa. Anh leo rào qua ngồi chờ dưới bậc thềm như lúc trước. Chi run cả người vì bất ngờ và xúc động. Cô dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Hòa dịu dàng lên tiếng: Tới đây với anh. Chi tưởng mình không còn đứng nổi. Anh ngồi đó cách cô vài ba bước, nhưng mà Chi có cảm giác là anh cách xa lắm. Cô thấy bước chân của mình bền bồng, rơi vào vòng tay của Hòa lúc nào không hay. Bỗng nhiên Chi Hòa khóc lên. Hòa lên tiếng dỗ dành: Nè, đừng có khóc nữa. Chi đẩy anh ra. Hòa nắm chặt tay cô, lòng bàn tay của anh tỏa hơi nóng như lửa. Bao nhiêu lời Chi muốn nói đều bay đi đâu hết. Hòa đưa ngón tay chỉ lên môi của Chi: Nè, em cắn đi, cắn một cái cho đau, cho hết giận, cho đáng cái tội của anh. Chi sụt sùi lắc đầu. Hòa nâng mặt cô lên và nói: Nửa tháng qua đối với anh quả là cơn ác mộng. Vì tự ái, anh ráng quay mặt mỗi khi gặp em, để rồi cuối cùng anh phải đối diện với nỗi cô đơn. Em đã lỡ lời, nhưng mà em không thể bình thản được trước những gì mà em nghe nói về anh. Nè, nín đi. Có phải là thằng Trung nó nói không? Anh cũng không trách nó, bởi vì Trung chưa bao giờ hiểu anh. Nó luôn nhìn sự việc rất là quan trọng trong những cái lần mà anh gặp gỡ những cô gái. Nghĩa là anh từng quen với nhiều cô gái hả? Thì cũng đúng, nhưng mà vì giao tiếp và công việc, anh không quen biết, thậm chí không thân thiết với nhiều người thì đâu có được. Nhưng mà tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ đang buông dấu chấm hết. Rồi mai mốt thì em cũng sẽ là quá khứ, đúng không? Anh không muốn nói chuyện tương lai. Anh chỉ biết bây giờ chúng ta đang ở bên nhau. Dứt lời, Hòa nhẹ nhàng ôm Chi vào trong tay. Ch- Chi giấu mặt vào vai anh chấp nhận. Cô chấp nhận yêu một người như vậy. Cô tin Hòa, cuộc đời như dòng sông, ai biết là nó sẽ qua những gành thác nào trước khi xuôi về biển cả. Nhưng lẽ nào Chi lại sợ những gành thác đó khi dòng sông đời cô đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng những nụ hoa dại ven bờ cùng với trời xanh mây trắng. Cô sẽ yêu, sẽ chảy đi như dòng sông kia, dầu biết là muốn về tới biển, dòng sông sẽ qua bao nhiêu là gành thác. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.